Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, quyết chiến tại đêm nay. Liên minh châu Âu EU nhất khu bên ngoài mỗ trong phi trường, Ngụy Sơn cùng mấy tên tập đoàn cao tầng, cùng nhau đem Hàn Tam Thiên theo bảo mẫu trên xe đẩy xuống tới. Bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương, Hàn Tam Thiên ngồi tại trên xe lăn. Bọc lấy microblock, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Cách đó không xa, Kiến Phi đi tới, nhẹ giọng xông Hàn Tam Thiên hỏi. Hàn Tổng, chúng ta ở chỗ này cất cánh. Liên minh châu Âu EU khu bên kia sẽ thuận lợi cho qua sao? Ta để ngươi cùng bọn hắn ký cùng hiệp nghị. Ngươi ký sao? Hàn Tam Thiên hỏi. Ký xong, Kiến Phi gật đầu. Vậy liền không có vấn đề. Hàn Tam Thiên lời nói bình thản nói ra, chế trụ ta, đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt, còn không bằng tại Nam Thượng Hải đổi điểm lợi ích thực tế đâu. Kiến Phi nhìn Hàn Tam Thiên, đột nhiên cười hỏi một câu, Hàn Tổng, ta tới cũng có mấy ngày, nhưng một mực không cùng ngươi thấy phía trên, xem ra, ngươi cũng bề bộn nhiều việc a. Hàn Tam Thiên là cái kẻ già đời. Hắn nháy mắt liền nghe được Kiến Phi trong lời nói bất mãn. Còn có người khác ở cùng ngươi tiếp xúc sao? Kiến Phi gác tay hỏi một câu. Ta không có quá nghe hiểu ngươi ý tứ. Hàn Tam Thiên cố ý giả ngu. Trong tay ngươi cổ quyền có tính quyết định. Chuyện tới trước mặt, nghĩ lợi ích tối đại hóa. Ta cũng có thể lý giải. Kiến Phi lời nói rất nhạt nói ra. Vì lẽ đó ngươi không cần giấu giếm ta. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, không tự chủ nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Sơn, mà cái sau thì là đang cùng những người khác trò chuyện, giống như căn bản không có chú ý nơi này đồng dạng. Kiến Phi nói hai câu này, kỳ thật chính là tại điểm Hàn Tam Thiên, là ý nói, ngươi TM lão hồ ly này, phơi ta vài ngày, đừng cho là ta không biết ngươi đang làm gì. Ngươi không phải liền là một mực tại âm thầm theo xuyên phủ cùng Hạng Trạch Hạo người tiếp xúc nha. Muốn có lựa chọn lần nữa nha. Vậy bây giờ như thế nào đây? Người ta đem ngươi quăng. Ngươi không còn phải hợp tác với chúng ta sao? Hàn Tam Thiên nghe cái này kẹp thương đeo gậy. Trong lòng rất không thoải mái. Nhưng lại không có cách nào dùng lời oán Kiến Phi. Bởi vì hắn hiện tại đã không được chọn. Dù là tại bất mãn. Cũng không thể đắc tội khu bảy người. Kiến Phi gác tay đứng trong gió rét, cười nhìn lấy Hàn Tam Thiên lại hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi, cùng ngươi tiếp xúc chính là người nào không? Hàn Tam Thiên trầm ngâm nửa ngày, Hạng Trạch Hạo người xác thực hẹn qua ta, nhưng chúng ta không có gặp mặt, mà lại theo ta được biết, khu chín chính đảng bây giờ không phải là cùng các ngươi có hợp tác sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi là cùng một bọn a. Kiến Phi nghe nói như thế, nhíu mày, thật đúng là hắn a. Bên cạnh, Diệp Lâm nhìn xem Hàn Tam Thiên bị Kiến Phi châm chọc, nhịn không được chuyên tới giải vây, xoay người giúp hắn sửa sang lại một cái microblock. Lạnh không? Bằng không thì lên trước máy bay đi. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, ta không sao, chờ một chút đi, thuốc nhớ kỹ ăn ha. Diệp Lâm đứng tại Hàn Tam Thiên bên cạnh, hướng hắn tập trung vào, mà Kiến Phi lúc này không chen lời vào, cũng liền không có ở dùng lời nói móc đối phương, chỉ cùng mình đoàn đội bên trong người trò chuyện. Đám người đợi đại khái 20 phút sau, Hàn Thị trong tập đoàn một chút cao tầng, toàn bộ đến sân bay, chuẩn bị cùng Hàn Tam Thiên cùng nhau trở về Nam Thượng Hải. Bên cạnh, Kiến Phi đứng tại chuyên cơ phụ cận, cầm điện thoại nói ra, người đã nối liền, lập tức cất cánh, đúng vậy, đúng thế, ngoặc kép chấm chấm, 20 phút sau, khu 7 Nam Thượng Hải, quân bộ tổng chính trong đại lâu, Chu Hưng Lễ cầm điện thoại sông Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất hạ lệnh, đừng để Trần Trọng Nhân tiếp tục thúc giục, bộ đội xuất phát đi, trực tiếp hướng khu giao chiến tiến lên, tốc độ nhanh một chút, không cần lề mà lề mề. Vâng, đối phương lập tức trả lời. Hơn 5 giờ chiều chuông, Cố Hệ mới nhất mệnh lệnh tác chiến truyền tới Độc Lập Đệ Nhất Sư Sư Bộ. Cùng Đằng Bàn Tử Sư nơi đó, Cố Thái An tự mình hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phối hợp Phổ Hệ 56 quân, toàn diệt Ngô Tuấn Sinh phản quân. Phổ Hệ 56 quân quân bộ, Phổ Hạt Tử chỉ vào Sa Bàn nói ra, mệnh lệnh, 197, 196, hai cái lữ, cùng cơ giới sư, sơn địa sư, đồng thời hướng cửa sông bốn cái dãy núi vào cửa, tiến hành tổng tiến công. Chúng ta đánh khó khăn nhất gặm điểm, để độc lập đệ nhất sư cùng đằng bàn tử sư làm chi viện chiến. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Tổng tham bộ người toàn thể đứng dậy, đáp lại về sau, bắt đầu truyền đạt một hệ liệt phản công mệnh lệnh. 57 quân quân bộ bên trong, Ngô Tuấn Sinh giờ phút này sắp khóc, nội tâm cực kỳ biệt khuất, tức giận đến nói năng lộn xộn mắng. Mẹ nhà hắn, cái này khu 7 chính là thay đổi thất thường tiểu nhân. Đoạn thời gian trước, còn mắt đỏ giống như theo Phổ Hệ làm nhất cầm. Hiện tại lại mẹ nhà hắn phái hải quân tới cứu bọn hắn. Hoàn toàn không có một chút xíu đại khu kiên định lập trường. Đám người nghe Ngô Tuấn Sinh tiếng mắng, ai cũng không dám đáp lời. Cha không có cha rõ ràng. Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất, đến cùng tới bao nhiêu người? Ngô Tuấn Sinh gầm thét quát hỏi một câu. Khu 5 bên kia truyền đến tin tức, Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất tại hôm qua liền bắt đầu tập kết. Quy mô không thể so khu 5 hạm đội thứ nhất tiểu. Tham mưu trưởng lập tức trở về nói. Đoán chừng khu 5 hôm nay đến cửa sông phụ cận, mà không có tùy tiện tiến vào chiến trường. Chính là nghe được cái này phong thanh. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng không có nắm chắc. Hoàn toàn có thể liều qua Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất. Là không có nắm chắc liều qua. Vẫn là căn bản là mẹ nhà hắn không muốn liều a. Ngô Tuấn Sinh lại không tốt cũng là quân trưởng. Hắn đối quân sự chính trị mẫn cảm trình độ, khẳng định là muốn siêu cùng người thường. Khu 7 phản trần thế lực đột nhiên tiến vào chiến trường. Hơn nữa còn phái ra chủ lực hải quân. Đây nhất định là sẽ để cho khu 5 bên kia trong lòng không chắc. Đối phương rất có thể đã đang suy nghĩ. Trận chiến tranh này lớn bao nhiêu phần thắng rồi. Khu 5, hải quân bộ tư lệnh bên trong. Tư lệnh trưởng quan ngay lập tức bấm quân bộ tối cao quân sự trưởng quan điện thoại. Chi tiết nói ra, Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất đã ra biển, nếu như chúng ta hiện tại cắt vào cửa sông ven bờ tham chiến. Vậy bọn hắn khẳng định là có thể gặp phải lần này quân sự xung đột. Trong điện thoại, khu 5 tối cao quân sự trưởng quan suy tư một chút hỏi. Phần thắng của chúng ta lớn đến bao nhiêu? Không lớn. Hải quân tư lệnh lắc đầu. Nam Thượng Hải hạm đội cùng chúng ta hải quân lực lượng là xê xích không nhiều. Nhưng lão tam giác trong khu vực lục quân, lại so Ngô Tuấn Sinh tân chính ép quân, muốn mạnh hơn quá nhiều. Nếu như chúng ta đoạt bãi đăng nhập, vậy khẳng định muốn bị kéo tại cửa sông địa khu. Đến lúc đó nghĩ rút lui liền khó khăn. Tối cao quân chính trưởng quan, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Chúng ta lập tức lát nữa thảo luận. Người hạm đội thứ nhất trước không cần tiến vào cửa sông bên trong cảng. Vâng, đối phương lập tức trả lời. Lão tam giác cửa sông địa khu. Tần Vũ cùng đằng bàn tử hoàn toàn vô dụng chào hỏi. Cũng đã bắt đầu hướng phía dưới bộ đội. Truyền đạt phi thường vô sỉ ra lệnh. Tần Vũ cầm vô tuyến điện thông tin microphone. Kích động hô. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Phổ Hệ đánh chi viện chiến. Vì lẽ đó không cần theo chính diện cắt vào chiến trường. Nhưng các ngươi đều cho ta thêm chút bộ óc. Bộ đội đẩy về phía trước vào thời điểm. Cho ta dùng hết khả năng giao nộp phản quân giới. Cái gì xe tăng, xe bọc thép, có thể phủi đi đều cho ta lắp đặt dẫn dắt xe lôi đi. Mẹ nhà hắn, làm sao phát tài thế nào làm? Hiểu chưa? Bên cạnh, đằng bàn tử càng tàn nhẫn hơn nói ra. Tiến đầu một đoàn. Ngươi liền tìm cho ta 56 quân quân bộ tài chính đơn vị. Mẹ nhà hắn, bộ đội của bọn hắn một mực tại hướng về sau rút lui. Trận hình đều loạn, lúc này không cắn tới đi. Đó chính là ngốc bê. Nếu như tìm không thấy tài chính đơn vị, vậy liền bắt bọn họ giáo quan trở lên sĩ quan. 200 vạn một cái đầu người. Giao tiền liền không giết. Tần Vũ nghe mập mạp tiếng gọi. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn một cái.